mời dùng điểm tâm. Khóe miệng Lục Thiên Hàn cũng co giật, lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Thiên Tôn cùng Vô Sa, nhìn bàn cờ, hỏi: trạng thái này của lão quỷ còn phải diễn ra bao lâu nữa? Vô Sa cùng Thiên Tôn suy nghĩ một chút. Đã như vậy cả buổi chiều rồi, có thể còn mất thêm vài ngày nữa. Lục Thiên Hàn nhìn xung quanh một chút. Kéo dài tận mấy ngày sao? Ta mới đi ra ngoài một chút, các người có biết bên ngoài đã đồn đại thành thế nào rồi không? Không khéo ngày mai cũng truyền đến Khai Phong phủ luôn. Mấy người giang hồ kia chỉ còn kém bước viết hoàng bản để dán khắp nơi nữa mà thôi. Có nói gì không tốt không? Lúc này Ân Hầu đang lơ lửng trên mây cũng đã đặt chân xuống mặt đất, phục hồi tinh thần lại rồi, hỏi Lục Thiên Hàn. Đến bây giờ cũng mới chỉ là khiếp sợ mẹ thôi, cũng chưa có gì là không tốt. Lục Thiên Hàn xua tay với hắn. Ngươi cũng không còn lo lắng, những câu địch của ma cung ngươi cũng đâu còn có mấy ai sống được đến trăm tuổi chứ, đều chết hết cả rồi, sẽ không có ngươi đến tìm ngoại tôn ngươi gây phiền toái đâu. Ân Hầu thở phào nhẹ nhõm, Vô Sa ở bên cạnh an ủi hắn. Ai, lão quỷ, người cứ nghĩ về Thiên Tôn một chút thì yên tâm ngay ý mẹ. Nghe Vô Sa nói vậy, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều không hiểu mà nhìn hắn, ý là có cái gì để so. Cầu địch của ngươi có nhiều bằng những người mẹ Thiên Tôn đắc tội không? Ngươi cũng đâu có nhị hóa như hắn. Vô Sa cười ha hả, chẳng khác nào một bức Phật Di Lặc. Ngươi nghĩ mà xem à, tiểu tử Ngọc Đường mỗi ngày còn phải dẹp bao nhiêu là loạn cho sư phụ nó. Cầu nhân nhiều đến độ cá chém cũng không xong, vậy mà chẳng phải nó sống vẫn rất tốt sao? Ân Hầu đột nhiên cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, ai nha, rất có sức thuyết phục à. Thiên Tôn liếc mắt nhìn Vô Sa. Hòa thượng mập, ta lúc nào thì có nhiều cầu nhân chứ? Ba người còn lại khinh bỉ mà nhìn hắn. Người chính là người có nhiều cầu nhân nhất. Thiên Tôn giận nha, bực mình đặt con cờ một cái. Vô Sa nhanh chóng đi một bước. Chịu tướng. Cái đó không tính, vì ta tức giận nên mới hồ đồ. Thiên Tôn đưa tay cầm con cờ của Vô Sa đặt lại chỗ cũ, muốn đi lại lần nữa. Vô Sa không nói. Ngươi đường đường là Thiên Tôn, hơn trăm tuổi rồi mà còn ăn vạ à? Ta mặc kệ. Thiên Tôn cầm chặt con cờ mà ăn vạ, cứ thế mà họ hét nháo loạn trong sân. Bốn lão nhân cộng vào cũng gần 500 tuổi, cứ vậy mà vây quanh bàn cờ cãi nhau ẩm tỏi. Bên kia sao lại ồn ào vậy à? Lâm Gia Họa đứng bên cạnh hồ nước, chờ chú cúng con tên câm của nhà hắn ăn. Cúng con lớn rất nhanh, lúc này cũng đã trở thành một đại khuyển uy phong lẫm liệt. Có điều nó cũng không thích ồn ào, lại rất biết nghe lời, chỉ là được mọi người chăm quá nên rất béo mà thôi. Câm, ngồi xuống. Lâm Gia Họa cho nó ăn thịt khô xong rồi liền sờ sờ lông nó, nói chuyện cùng nó. Trâu Lương cũng đến bên cạnh hắn ngồi xuống, huýt gió một tiếng. Cầm kia quay ngoắt một cái, liền chạy sang chỗ Trâu Lương. Lâm Gia Họa tức đến dậm chân. Cầm, ta mới là chủ nhân của ngươi. Trâu kia liền hướng về phía Lâm Gia Họa mà vẫy vẫy cái đuôi, vừa cọ cọ chân Trâu Lương vừa vẫy đuôi. Trâu Lương thấy Lâm Gia Họa giơ chân, liền nói: đến đây mà chải lông à? Lâm Dạ Họa liếc trắng hắn. Có điều Cầm vẫn đang ngồi bên cạnh hắn mà vẫy đuôi à? Lâm Dạ Họa không cam tâm tình nguyện mà đi tới, ngồi xổm xuống tiếp tục chải lông. Trâu Lương liền cúi đầu nhìn Lâm Dạ Họa đang chải lông cho chú cúng bên cạnh, từ trên mà ngắm xuống hắn. Dáng mắt, dáng mi của yêu nghiệt này cũng thật quá đẹp đi. Trâu Lương ho khan một tiếng,

sau đó vung tay lên. Chỉ trong nháy mắt, mẹ ầm rót nhĩ. Bạch Ngọc Đường kẻ kinh, cái chén trong tay thiếu chút nữa thì rơi vỡ. Lại thấy Triển Chiêu vô cùng hưởng thụ, đôi bàn tay thon dài cứ thế bét loạn huyền câm, thật chẳng khác nào cuồng mê loạn vũ. Từ lúc tiếng đàn đáng sợ của Triển Chiêu truyền ra, ánh tuyết cung vốn bổn bề yên tĩnh, bỗng chốc rối loạn sôi trào. Lúc Tuyết Nhi chỉ tài rút vào trong ngực Bạch Hạ. Bạch Hạ vốn là một văn nhân, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cho nên dậm chân nói: người nào cưa gỗ à? Thiên Tôn đang cướp cờ cùng Vô Sa cũng rung tay lên, rầm một tiếng, bàn cờ vỡ tan. Lục Thiên Hàng thì thiếu chút nữa đánh rơi bình trà. Ân Hậu đang đắm chìm trong hạnh phúc thì té từ trên giường thép xuống đất. Đám ánh vệ cũng rớt xuống từ nóc nhà. Tiểu Tứ tự chỉ biết che tay. Thật là khó nghe quá. Lực đào trên tay Triệu Phụ cũng tán loạn, không kiểm soát được, cho nên mọi người liền nghe thấy rắc rắc một tiếng. Sau đó là Công Tôn la lên: ai nghe? Triệu Phụ kẻ kinh, vội vàng xoa cho hắn. Thừ ngốc, có đau không? Công Tôn chỉ tay. Nhức đầu quá, là ai đang đàn a? Lam Dạ Họa vốn đang ôm câm mè trêu chọc Trâu Lương, đột nhiên loạn choạng một cái, không cẩn thận vấp ngã xuống ôm tuyền. Trâu Lương lại thuận tay cấu câm cũng không thèm cấu hắn. Lam Dạ Họa giơ tay tụm lấy y phục của Trâu Lương mè leo lên. Trâu Lương ở bên cạnh cảm thấy thật vui sướng. Dĩ nhiên, trong tay hắn có nhét bông gòn. Bông gòn này hắn luôn mang theo bên mình. Lúc ở cùng với chỗ Long Kiều Quán, bông gòn nhét lỗ tai chính là thứ vô cùng cần thiết. Bao Duyên đang đọc sách, cũng không cẩn thận mà xé rách kẻ sách. Bàn Dục đang liêm diêm cũng giật mình tỉnh giấc. Bao Đại Nhân rung tay đóng sai vị trí kẻ giấu tấu chương. Bàn Cát đang vuốt râu nhỡ cháu gái cũng tự giật đứt kẻ râu mình. Âu Dương Thiếu Chinh nói với Long Kiều Quán: đây là nhân tài a, mang đến chiến trường có thể một lúc giết mấy vạn địch quân đó. Dĩ nhiên, người chân tay luống cuống nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vẫn còn đang mê mị trong tiếng đàn say đắm lòng người. Hắn còn đang rất hưởng thụ, cho nên quyết định tiếp tục tùy tâm sở dục, ngẫu hứng sáng tác một phen. Bạch Ngọc Đường gọi hắn mấy tiếng hắn cũng không có chịu dừng. Hình như hắn đang rất thực sự muốn quấy rối mọi người. Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi. Chắc không phải mèo này thừa nhận mình là thiếu cung chủ mê cung rồi, liền bộc lộ nguyên hình bản tính đó chứ. Mấy lần cố ngăn cản Triển Chiêu nhưng đều không có kết quả. Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là dùng đến tuyệt chiêu. Tiễn đến trước mặt Triển Chiêu, gọi một tiếng: Miêu Nhi. Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái, nhìn thấy trước mặt xuất hiện bản mặt một con chuột to đùng. Đồng thời, trên môi lại truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp. Dưới tay cũng vô thức mà rời khỏi huyền câm, chỉ chuyên tâm vào khuôn mặt khóe ư là đẹp trước mắt mình thôi. Vì vậy, mè ầm biển mất, ánh tuyết cung lại tiếp tục hồi phục an tĩnh như thường. Còn có, bầu không khí mờ ám lơ đãng kia cũng chưa từng biến mất.